Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 639 bị đả kích. Nàng lúc ấy đến muộn, đến trường thi thời điểm, ly kết thúc đã chỉ có 3 cái nửa giờ, Hứa Tấn nói. Sao có thể, Hàn Diệu Song kêu lên, 3 cái nửa giờ luyện chế ra Thanh Liên Đan. Sư phó, ngươi xác thật, ngươi thời gian không lầm. Vi sư là như vậy tùy tiện người sao? Hứa Tấn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian luyện chế ra Thanh Liên Đan, là bởi vì nàng đa dạng tinh luyện pháp. Ta nhìn đến nàng nhiều nhất thời điểm, một lần ném 10 loại dược liệu đi vào, 10 loại. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu đều hít vào một hơi. Khương Tuấn Chít đôi mắt cũng trở nên u lược. Đại sư huynh nhiều nhất đều chỉ có thể đồng thời tinh luyện 8 loại dược liệu. Nàng cư nhiên có 10 loại. Chẳng lẽ nàng luyện đan phẩm cấp so đại sư huynh còn cao? Tô Tiểu Tiểu cả kinh kêu lên. Này không nhất định, Hứa Tấn nói. Đa dạng tinh luyện pháp cùng phẩm cấp không có trực tiếp quan hệ. Tuấn Chiết tốt xấu luyện nhiều năm như vậy, nhân ra tuổi tác mới là hắn số lẻ. Bất quá liền tính so ra kém, ta cảm thấy cũng không kém bao nhiêu. Hừ hừ, xem các ngươi mấy cái còn cả ngày không hảo hảo luyện tập, suốt ngày không phải ăn chính là ngủ. Hừ hừ, hiện tại bị người vượt qua đi, ta quyết định. Hàn Diệu Song cọ một chút từ ghế trên đứng lên, đem vừa lúc đi đến sân tư mà U Nguyệt Hạ nhảy dựng. Sư tỷ, ngươi quyết định cái gì? Tư mà U Nguyệt đi tới hỏi. Ta quyết định, muốn xem ngươi luyện đan. Hàn Diệu Song đôi tay cắm ở trên eo, nói, a. Tư mà U Nguyệt nhìn những người khác. Như thế nào nàng đi ra ngoài một chút, bọn họ nhìn chính mình ánh mắt đều thay đổi. Hàn Diệu Song đi qua đi, duỗi tay câu lấy nàng cổ, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi nói thực ra, ngươi hiện tại luyện đan nhiều ít phẩm cấp, thất phẩm a, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn Hàn Diệu Song, vậy ngươi nhiều ít tuổi? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Lập tức liền 30 tuổi, nàng sờ sờ cái mũi. 30 a, ở trên địa cầu chính mình cái này tuổi đều coi như lớn tuổi thừa nữ. Chính là ở chỗ này, ở hơn 1000 tuổi sinh mệnh, chính mình này tuổi liền cùng cái trẻ con dường như. Hàn Diệu Song đã tâm tắc nói không ra lời, vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói, ta 30 tuổi thời điểm vừa tấn chức ngũ phẩm luyện đan sư. Khi đó còn cảm thấy chính mình thật là lợi hại. Chính là hiện tại xem ra, ta khi đó quá tự đại. Còn hảo ngươi là ta sư đệ, bằng không ta sẽ tưởng chụp chết ngươi. Ai nha, không thể lại lãng, phải hảo hảo luyện tập ai. Thật là ghen ghét ngươi chết bờ mờ ni, sư tỷ. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, gia hỏa này trong mắt nơi nào có thật sự ghen ghét. Ân, ta quyết định. Hàn Diệu Song buông ra Tư Mã U Nguyệt, nói, đêm nay ta không ăn cái gì, luyện đan đi. Nói xong nàng thật sự rời đi, chiều phòng luyện đan đi đến, ta cũng đi. Khương Tuấn Chiết lần đầu tiên cảm giác được uy hiếp. Dùng Hàn Diệu Song nói tới nói, còn hảo đây là hắn sư đệ, bằng không hắn nói không chừng thật sự sẽ tưởng chụp chết nàng. Sư phó, sân thu thập hảo, ta cũng luyện đan đi. Tô Tiểu Tiểu đem đồ vật thu thập xong rồi sau, chiều Hứa Tấn hành lễ liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đột nhiên không xuống dưới sân, không nghĩ tới chính mình xuất hiện sẽ kích thích đến bọn họ đều đi luyện đan đi. Nàng nhìn Hứa Tấn, khẳng định là hắn cho bọn hắn nói chuyện của nàng, bọn họ mới có thể cái dạng này. Thông chi thần ma cốc, Hứa Tấn đối nàng hoài nghi, ánh mắt tự động che chắn. Ân, sư bá vẫn luôn ở lo lắng sư phó rơi xuống, chính là lại liên hệ không thượng hắn. Sư phó đi nội vây làm cái gì? Có chút việc, đi xử lý một chút. Hứa Tấn hiển nhiên đối chuyện này không muốn nhiều lời. Nga, nếu là không có gì sự tình nói, ta liền về phòng đi. Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào sẽ không có việc gì? Hứa Tấn từ ghế trên đứng lên, duỗi duỗi chặt ngang, nói, đi thôi, mang ngươi đi gặp chủ nhiệm, ngươi thỉnh lâu như vậy giả, hiện tại mới đến, tự nhiên muốn đi gặp hắn, ta thuận tiện lại mang ngươi ở trong học viện mặt đi một chút. Tư Mã U Nguyệt đi theo Hứa Tấn đi ra ngoài. Những cái đó vây quanh ở bên ngoài người nhìn đến nàng cũng không dám tiến lên. Này Hứa Tấn chính là nội viện khó nhất làm nhất, đặc thù một vị lão sư. Cùng Hồng Phát hai người cũng xưng nội viện nhị quái. Chọc ai cũng không cần chọc hai người bọn họ. Tư Mã U Nguyệt xem những người đó như vậy, ở trong lòng xuýt một ngụm, sau đó ngây ngang đi rồi. Hứa Tấn mang theo nàng trực tiếp đi chủ nhiệm văn phòng. Chủ nhiệm nhìn đến nàng, đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang. Sau đó cười đem một cái hộp ném cho Hứa Tấn. Hứa Tấn cầm, qua tay liền cho nàng. Nàng mở ra cái nắp, nhìn đến bên trong phóng một quyển hơi mỏng thư. Còn có một cái lệnh bài, cộng thêm một khối tương đối hy hữu linh thạch. Linh thạch là ngươi tu luyện tài nguyên, lệnh bài là thân phận của ngươi tượng trưng. Đến nỗi kia quyển sách, ngươi sau khi trở về hảo hảo nghiên đọc một chút, chủ nhiệm nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra thư, phiên đến trang lót, nhìn đến mặt trên bốn cái chữ to, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Nội viện thủ tục, cái này, nhân thủ một phần. Nàng phất phất tay thư, hỏi, không, chỉ có cá biệt học sinh mới có, chủ nhiệm nói. Đồng thời ở trong lòng bổ sung một câu, chỉ có những cái đó ai chọc phiền toái học sinh mới có. Mà Tư Mã U Nguyệt đã bị hắn hoa nhập ái chọc phiền toái học sinh đội ngũ. Tư Mã U Nguyệt cũng đại khái đoán được, ở trong lòng mắt trợn trắng, chính mình rõ ràng thực vô tội. Sự tình là xét đánh xạ đoàn người trước khơi mào, người nọ tuy rằng bị phế đi, nhưng là cũng là hắn tự tìm, như thế nào chính mình liền thành vấn đề học sinh đâu. Lão Mao, ngươi liền cấp U Nguyệt một cái linh thạch liền đuổi rồi, vài thứ kia đâu? Hứa Tấn bay thẳng đến Mao Tam Tuyền duỗi tay nói. Không có. Mao Tam Tuyền chiều Hứa Tấn vẫy vẫy tay. Ngươi biết vài thứ kia chỉ có ở tân sinh tiến vào thời điểm mới có thể sử dụng. Nàng bỏ lỡ thời cơ. Vài thứ kia đều đã phong đi lên. Phong lên cũng có thể lại mở ra không phải? Hứa Tấn không thuận theo. Chính là kia huyết trì đối nàng cũng vô dụng. Ngươi cần gì phải vì thế trái với học viện quy định? Mao Tam Tuyền nói. Đến nỗi linh hồn tháp, ngươi biết kia đã bị những cái đó tân sinh dùng hết. Hứa Tấn nhìn Tư Mã U Nguyệt, hắn cũng đã nhìn ra Tư Mã U Nguyệt thân thể so người bình thường cường tráng. Phỏng chừng kia huyết trì đối nàng thật đúng là không có gì dùng. Làm học viện ưu tú nhất học sinh, học viện chẳng lẽ không nên ở nhập học thời điểm tỏ vẻ một chút sao? Những người đó lại là phao huyết trì, lại là tu luyện tháp bế quan, không thể cái gì đều không cho nàng đi. Hứa Tấn tận chơi xấu phong cách, bằng không liền tính kia huyết trì đối nàng vô dụng, nhiều phao ngâm luôn là tốt. Ngươi nói đúng không, lão Mao? Này không phải cho linh thạch sao? Mao Tam Tuyền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền một cái linh thạch. Chính ngươi nói ngươi xem thượng không? Ta Hứa Tấn học sinh, còn kém điểm này linh thạch a. ngươi phải cho cũng cấp một cái hảo một chút a. Hứa Tấn đi đến Mao Tam Tuyền trên bàn sách, mông vừa nhấc An Vị đi lên, một chút làm thầy kẻ khác hình tượng đều không có, thoạt nhìn cùng Lưu Manh không có gì hai dạng khác biệt. Hết chương.